Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, Kim cương quả thực. Soyo vừa xuất hiện, dâu trắng liền cười lớn đối với Soyo kêu lên: "Tiểu Soyo, tới, qua đây." Soyo bước nhanh đi tới dâu trắng trước mặt, kêu lên: "Cha." Sau đó ánh mắt của hắn liền đặt ở đối diện Roger trên người. Đây là Soyo lần đầu tiên khoảng cách gần chứng kiến Roger. Soyo phát hiện Roger kỳ thực cùng người thường không có gì khác biệt. Giống như là một người bình thường lôi thôi lếch thếch đại thúc trung niên. Nha, cái này không phải chúng ta tiểu bá vương nha. Ở Soyo đánh giá Roger thời điểm, Roger cũng đang quan sát Soyo. Roger phát hiện Soyo cùng một dạng hài tử hoàn toàn khác biệt. Có vượt qua thường nhân thành thục. Hắn dù sao cũng là tân thế giới đại hải tặc, nhưng là Soyo nhìn hắn thời điểm lại không có nửa điểm kính nể. Càng nhiều hơn con là tò mò. Roger xưng hô để Soyo bạch nhãn trực phiên. Cái gì tiểu bá vương? Còn học tập máy móc đâu? Dâu trắng cười nói. Tiểu Soyo, hỗn đản này chính là Roger. Ở tân thế giới miễn cưỡng cũng coi là một nhân vật a. Cô lạp lạp lạp, Roger đại thúc. Soyo lễ phép kêu lên. Roger cùng dâu trắng một cái bối phận, kêu một tiếng đại thúc cũng là chuyện đương nhiên. Roger cười ha ha, biểu hiện thật cao hứng. Hắn hướng về phía Soyo nói ra: "Tiểu gia hỏa, cái này cũng không giống như ngươi a. Rayleigh, cái này tiểu gia hỏa phía trước nhưng là khiếu hiêu muốn làm chết ngươi đâu. Ngươi có muốn nói cái gì sao?" Soyo chỉ thấy bóng trắng lóe lên. Mặc áo dài trắng Rayleigh cũng đã xuất hiện tại bọn họ bên cạnh. So với Roger, Rayleigh liền lộ vẻ rất sạch sẽ. Thoạt nhìn giống như là một cái học giả, mà không phải một cái hải tặc. Rayleigh vẻ mặt không hiểu đối với Soyo hỏi. Tiểu gia hỏa, chúng ta phía trước là có thù sao? Ta có thể không phải thuyền trưởng. Vì sao ngươi bày đặt Roger hỗn đản này không làm? Không nên nói làm chết ta đây. Soyo nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Hắn mới chỉ có mắng quá người khác, bây giờ người ta đã tìm tới cửa. Điều này làm cho hắn nói như thế nào? Lẽ nào đã nói chỉ là thuận miệng mà thôi? Bất quá Rayleigh chỉ là nói một chút, hắn khí độ cũng không chỉ điểm ấy. Bỗng nhiên Roger biến sắc, nghiêm túc đối với Soyo nói ra: "Tiểu gia hỏa, phía trước ta trên thuyền viên không hợp quy củ ra tay với ngươi. Vì thế ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Thật xin lỗi." Tiểu gia hỏa, nghe lời này một cái, Soyo sắc mặt cũng thay đổi. Trong lòng hắn hết sức khiếp sợ. Roger đường đường một cái tân thế giới truyền kỳ hải tặc, dĩ nhiên đối với hắn một cái trẻ con xin lỗi. Bất quá nhìn Roger cái kia chân thành biểu tình, Soyo còn dư lại cũng chỉ có nồng nặc kính phục. Thảo nào Roger có thể tụ tập một đoàn đắc lực thuyền viên. Khó trách hắn có thể trở thành One Piece. Phần này khí phách, phần này thẳng thắn thành khẩn, phần này đảm đương, tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Chuyện này kỳ thực lúc đầu cùng Roger cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng là lúc này hắn lại đem tất cả trách nhiệm đều mang trên lưng tới. Đồng thời buông mặt hướng hắn nói xin lỗi. Cái này muốn biết bao đáng quý. Soyo liền vội vàng khoát tay nói: "Roger đại thúc, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hơn nữa ta cũng có trách nhiệm, ngươi không cần như vậy." Roger lắc đầu nói: "Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Bác ghi là ta thuyền viên, làm thuyền trưởng, ta tự nhiên là có lớn nhất trách nhiệm. Bác ghi, qua đây." Roger hét lớn một tiếng, chỉ thấy cái mũi đỏ Bác Ghi ở sang lôi kéo dưới đã đi tới. Chứng kiến Bác Ghi dáng vẻ không tình nguyện, Roger mặt trầm xuống, khiển trách: "Bác Ghi, làm ta trên thuyền viên, có lỗi liền muốn nhận thức. Đối với một đứa bé xuất thủ, người bình thường học được cũng chỉ có những thứ này sao? Còn không cùng tiểu Soyo xin lỗi." Bác Ghi bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Xin lỗi." Soyo thần tình bình thản nói ra: "Không sao, ngược lại ngươi cũng không có thực sự đả thương ta." Đối với Bác Ghi, Soyo cũng không có hảo cảm. không chỉ là bởi vì hắn đánh lén mình duyên cớ, càng nhiều hơn chính là Seo-yo biết Bác Ghi là hạng người gì. Về sau Bác Ghi tuyệt đối là một cái thập ác bất xá hỗn đản. Chỉ bất quá ở manga trong miêu tả đem hình tượng của hắn xoay chuyển lại, biến thành hài kịch nhân vật. Nói thật, đối với chuyện này, Roger đúng là hết sức phẫn nộ cùng hổ thẹn. Hắn mặc dù là hải tặc, nhưng trên thực tế tâm địa cũng không xấu. Cũng chưa bao giờ cho phép chính mình thuyền viên đi làm chuyện thương thiên hại lý. Hắn cùng dâu trắng tuy là thường thường khai chiến, nhưng trên thực tế hai người lại cũng coi là bằng hữu. Bác Ghi đối với dâu trắng đoàn hải tặc Seo-yo động thủ, cái này không gần vi bối liễu nguyên tắc của hắn, càng làm cho hắn cảm thấy thẹn với dâu trắng. Trên mặt không ánh sáng, làm vì đối thủ, Roger hiểu rõ dâu trắng. Hắn biết dâu trắng đem chính mình thuyền viên nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Chứ đừng nói là Seo-yo như vậy một cái tương lai tràn ngập vô hạn tiềm lực thiếu niên. Cho nên hắn vô luận như thế nào đều nhất định muốn cho dâu trắng một cái công đạo. Đồng dạng cũng là cho mình một cái công đạo. Roger đối với Seo-yo nói ra. Tiểu gia hỏa, chuyện lần này là của chúng ta không đúng. Chỉ là nói xin lỗi là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, Sang, lấy tới A. Chỉ thấy Sang ôm một cái dương nhỏ đã đi tới. Roger tiếp nhận cái dương. Đùng một cái mở ra. Lộ ra đồ vật bên trong. Trái ác quỷ, thấy rõ trong dương đồ đạc. Seo-yo nhất thời kinh hô một tiếng. Ngay cả bên cạnh dâu trắng đều là hơi biến sắc mặt. Đây là một viên hình tròn quả thực. Quả thực biểu bì trên có hình xoắn ốc văn lạc. Seo-yo mặc dù không có chân chính gặp qua trái ác quỷ, thế nhưng liên quan tới trái ác quỷ hình dáng hay là có hiểu biết. Viên này trái ác quỷ rõ ràng cho thấy thuộc về hệ siêu nhân. Nhưng cụ thể là cái nào chủng năng lực quả thực, hắn cũng không biết. Roger nói, tiểu gia hỏa, viên này trái ác quỷ là ta trong lúc vô tình chiếm được. Coi như là đưa cho ngươi nhận a. Seo-yo liền vội vàng khoát tay nói. Không phải không phải không phải. Roger đại thúc, cái này quá chân quý. Ta cũng không thể tiếp thu. Mỗi một khỏa trái ác quỷ đều là có giá trị không nhỏ. Cái này cái trái ác quỷ vẫn là hệ siêu nhân. Nói không chừng là thuộc về cái loại này cực kỳ chân quý loại hình. Cho nên Seo-yo mới. Chỉ có. Không thể tiếp thu. Dâu trắng nghe được Roger lời nói. Cũng là hơi biến sắc mặt. Hắn tuy là phía trước phẫn nộ Bác Ghi đối với Seo-yo động thủ. Thế nhưng Roger xuất ra trái ác quỷ chịu nhận lỗi. Điều này thật sự là quá mức. Thế nhưng hắn vẫn không có nói. Liền là muốn nhìn một chút Seo-yo mình tại sao tuyển trạch. Kết quả Seo-yo tuyển trạch để hắn rất hài lòng. Bù đắp được ở mê hoặc. Đây mới là trở thành cường giả căn bản. Roger cười to nói. Bất quá là một viên trái ác quỷ mà thôi. Có cái gì chân quý? Tiểu gia hỏa, ngươi hãy thu a. Đây là một viên hệ siêu nhân kim cương quả thực. Đối với ngươi nên là có chút chỗ dùng. Ngoặc kép. Sách mới cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu bình giá cả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.